Thập niên 80 vạn nguyên hộ cưới cô vợ yêu kiều. Chương 12:12, Tần Trình cưới vợ cơ hội lớn chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói Tần Trình bên này vẫn luôn đang chờ Vu Lục Lộ cô thân cận tin tức. Hắn có chút không đành lòng Vu Lục Lộ đã chịu Vương Đại Thuận lừa gạt. Thật có chút chuyện này yêu cầu Vu Lục Lộ chính mình đi minh bạch mới có thể đủ làm quyết đoán. Vốn dĩ muốn đi tìm Vu Văn Hải hỏi thăm tin tức. Nhưng nghĩ chính mình hiện tại như vậy đi tiếp cận Vu Lục Lộ một nhà. Chẳng phải là cũng có muốn che giấu Vu Lục Lộ cô ý tứ. Đời trước Vu Lục Lộ tuy nói và hắn kết hôn. Nhưng hắn đi trong thành làm xưởng lúc sau. Cấp Vu Lục Lộ quan tâm không đủ. Sau lại Vu Lục Lộ hiểu lầm hắn. Thế cho nên sau lại ly hôn những cái đó sự tình. Đã xúc phạm tới Vu Lục Lộ. Lại nói tiếp. Nếu là Vương Đại Thuận ra không có thiếu nợ, cũng không có lừa gạt Vu Lục Lộ. Vu Lục Lộ gả cho Vương Đại Thuận, ít nhất không có những cái đó phiền lòng chuyện này. Nhưng đây đều là đời trước sự tình. Đời trước không phải là đời này. Hắn thích Vu Lục Lộ. Đời trước là không có câu thông hảo. Hơn nữa hắn cho rằng trong nhà cũng có cha mẹ chị giúp đỡ. Vu Lục Lộ ở nhà sinh hài tử dưỡng hài tử ít nhất sẽ nhẹ nhàng chút. Sớm biết rằng phu thê chia lìa sẽ mang đến như vậy nhiều hiểu lầm. Hắn hẳn là trước tiên tiếp Vu Lục Lộ đi trong thành. Nhưng Vu Lục Lộ đời trước cũng không muốn đi trong thành. Anh đời này trọng sinh trở về vẫn luôn đều ở làm tâm lý xây dựng. Hắn thống khổ, sợ mất đi Vu Lục Lộ. Vẫn luôn không dám tiếp cận cô. Một khi cô đi thân cận, hắn lại tưởng làm phá hư. Nếu là Vu Lục Lộ biết chân thật hắn là cái dạng này người, nhất định sẽ cách hắn rất xa, không bao giờ gặp lại hắn. Anh không thể chịu đựng chuyện như vậy phát sinh, không bao giờ nguyện ý. Vu Văn Hải nghĩ chính mình lần trước không nên thu Tần Trình kia 100 đồng tiền. Hiện tại chính mình đảo thành Tần Trình này một trận danh người. Tần Trình lúc ấy cấp 500, hắn chỉ thu 100. Hơn nữa kiên quyết tỏ vẻ chính mình chỉ tìm hiểu tình báo. Mà không phải giúp Tần Trình đi làm phá hư. Tần Trình cũng đồng ý, cũng nói chỉ ở chỗ Văn Hải bên này tìm hiểu một chút Vu Lục Lộ thân cận tình huống. Chị em, cô có phải hay không coi trọng cái kia nam? Tần Trình cho rằng sự tình sẽ giống đời trước như vậy đi. Nhưng Vu Văn Hải kế tiếp lại nói. Thôi, hơn nữa bà mối nói. Kia nam gạt người. Không phải cái tốt kết hôn đối tượng. Tần Trình tưởng bà mối đã phát hiện tâm nhắc nhở Vu Lục Lộ. Vu Lục Lộ lúc này mới không và Vương Đại Thuận thành. Vu Văn Hải lại tiếp tục nói. Chị của ta nói. Nếu là tưởng cưới cô. Đến lấy xe đạp đương lễ hỏi. Tốt nhất là Phượng Hoàng bài xe đạp. Anh nhìn Tần Trình liếc mắt một cái. Thấy hắn vẫn cứ rất có hứng thú nghe. Tiếp tục thêm mắm thêm muối. Còn nói. Đến cho ta tìm cái trong xưởng mặt chính thức công tác. Đúng rồi, còn phải 6.666 lễ hỏi. Đương nhiên tam chuyển một vang là thiếu không được. Cuối và những lời này tự nhiên là Vu Văn Hải cố ý thêm đi. Liền muốn nhìn một chút Tần Trình biểu tình là như thế nào. Ai ngờ Tần Trình trong mắt rực rỡ. Chị em cô thật đã nói như thế. Nếu là cái dạng này yêu cầu, kia hắn liền lại có hy vọng. Ngày mai hắn liền đem mua xe máy đơn tử triệt, sửa đi mua chiếc xe đạp, tam chuyển một vang đến đi Bách Hóa Đại Lâu mua. 6.666 hắn đã sớm chuẩn bị tốt. Nhà hắn là vạn nguyên hộ, này đó tiền lấy đến ra tay. Rốt cuộc một vạn nguyên hộ và 10 vạn nguyên hộ đều là vạn nguyên hộ. Đến nỗi cấp Vu Văn Hải tìm trong xưởng chính thức công tác. Vậy càng dễ dàng. Đến lúc đó xem xưởng chế biến thịt hoặc là bao tay xưởng có hay không muốn bán công vị. Hắn dùng nhiều tiền là có thể cấp Vu Văn Hải mua một cái. Vu Văn Hải còn không biết Tần Trình tính toán đâu. Cho rằng Tần Trình cũng giống Vương Đại Thuận như vậy có lui bước chi ý, liền nghĩ có phải hay không hẳn là sửa miệng ít nói điểm. Cách chương.